Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Huy Hàn ăn cái gì? Ăn đến một nửa, phục vụ sinh mang theo siêu đi lại, hướng đồng trong nồi bỏ thêm điểm canh, quay cuồng sôi trào canh để một lần nữa quy về bình tĩnh. Dụ Tranh dừng lại chiếc đũa, xoa xoa miệng, lườm ăn một lần hoàn tương liêu, cầm bát đứng dậy. Chi Kỷ hướng Chu Mộ Quân bên kia xem liếc mắt một cái. Bát cho ta đi, ta giúp ngươi lại thêm điểm mần đi, cảm ơn, thon dài trắng nõn ngón tay nắm bắt tương liêu bát. Bên cạnh, nâng lên đưa cho nàng, Chu Mộ Quân vi hơi cười, cần ta hỗ trợ sao? Nàng vừa rồi liền luống cuống tay chân tới. Không cần, lần này không lấy ăn sáng, tiểu cô nương lắc đầu. Mặt sườn sợi tóc kinh hoàng. Tảo ở oánh bạch nhĩ khuếch, bên trong độ ấm cao, nàng hai bên gò má đỏ bừng, môi cay đến mức đỏ ao, hơi hơi đô khởi, phỏng trừng miệng bị cay đến mức run lên, thường thường hội vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi liếm một chút khóe miệng. Đáng yêu tưởng đối nàng làm chút gì, Chu Mộ Quân tay cầm ly thủy tinh chuyển động, bên trong bán chén nước ấm, đã có điểm mát, nhàn nhạt quang ảnh theo của hắn chuyển động chiếu ở mặt bàn. Hắn đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Cách một lát, Dụ Tranh bưng tràn đầy hai cái tương liêu bát đã trở lại. Thuộc loại Chu Mộ Quân kia bát vẫn như cũ là đơn điệu tương vừng. Mà của nàng, vẫn như cũ phong phú có thể sao bàn đồ ăn. Chu Mộ Quân cầm lấy chiếc đũa, bỏ thêm mấy khỏa thịt bò hoàn bỏ vào trong nồi. Chậm gì gì nói, của ngươi tương liêu ăn ngon sao? Ăn ngon nha, Dụ Tranh miệng tắc này nọ. Nóng há mồm hà hơi, âm cuối kéo dài, mềm nhũn giống là không có lực công kích mao nhung tiểu động vật. Ngô, ngươi phải thử một chút sao? Giọng nói rơi xuống đất, nàng gắp một mảnh nóng thục phì nghiêu, ở bản thân tương liêu trong chén chấm chấm, giáp đứng lên khi còn tại bát khẩu lọc một chút, tránh cho có ru nhỏ xuống đến. Cái bàn khoan, nàng cánh tay đoàn, ngón tay nắm bắt chiếc đũa vĩ đoan. Thân dài quá cánh tay giơ lên trước mặt hắn, ngươi thử một chút chỉ biết được không được một cái ăn tự bị nàng tạp ở tại yết hầu khẩu. Ngạnh sinh sinh nuốt trở về, Dụ Tranh đột nhiên ý thức được này hành vi có chút không ổn. Bình thường đều cùng tiểu tỉ muội đi ra ngoài ăn cơm. Lẫn nhau quan hệ thân mật, không chú ý nhiều như vậy, gặp được ăn ngon liền trực tiếp dùng bản thân chiếc đũa giáp đứng lên đút cho đối phương. Có đôi khi một khối bánh ngọt ngươi một ngụm ta một ngụm. Ai cũng sẽ không thể ghét bỏ ai. Nhưng là, hiện tại ngồi ở nàng đối diện là một cái tổng cộng mới thấy qua hai lần mặt bằng hữu bình thường. Thân mật trình độ xa không có tới cho nhau uy thực nông nỗi. Dụ Tranh thủ treo ở giữa không trung, tiền thân cũng không phải, lùi về cũng không phải. Xấu hổ ra đầu run lên, thính tai nhi đỏ ửng một chút lan tràn. Đến cuối cùng toàn bộ lỗ tai đều đỏ, lấy máu dường như, Dụ Tranh a Dụ Tranh, nhận thức đã bao lâu, ngươi cư nhiên vẫn là sửa không xong bệnh cũ, Chu Mộ Quân lăng lăng xem nàng, có chút mộng, tiểu cô nương đầu tiên là nháy mắt to hưng trí hừng hực làm cho hắn nếm thử bản thân điều chế tương. Liêu, lại suy nghĩ đến cái gì sao, lộ ra có chút ảo não ánh mắt. Buông xuống mặt mày, ủy khuất ba ba bộ dáng, không đợi nàng đổi ý, hắn khuỷu tay chống tại mặt bàn, thân thể tiền khuynh, há mồm ăn nàng đưa qua phì nghiêu, Dụ Tranh, trong đầu cấp tốc hiện lên cái gì, Dụ Tranh chớp mắt, này hình ảnh, cùng tối hôm qua cảnh trong mơ mê chi tương tự, chẳng qua là hai người vị trí đảo, biến thành nàng uy hắn ăn cái gì. Phi nghiêu ở trong không khí lưu lại thời gian có chút dài. Hơi chút mát một điểm, Chu Mộ Quân nhấm nuốt hai hạ, làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Quả thật so tương vừng ăn ngon, Dụ Tranh mặt nóng lên. Đóng chặt mắt, khuỷu tay gấp khúc, chậm động tác thu hồi cánh tay. Tầm mắt không cảm thấy phiêu hướng chiếc đũa tiêm, nơi đó đụng chạm quá của hắn môi. Nàng muốn thế nào ăn a? Mấu chốt vẫn là chính nàng đưa lên đi làm cho người ta ăn. Đầu ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Dụ Tranh đầu óc 180 mã nhanh chóng vận chuyển. Muốn bỏ chạy, ngươi thích ăn sao? ta lại đi giúp ngươi điều một chén đi, nói xong. Nàng nhân liền muốn đứng lên, không cần phiền toái, Chu Mộ Quân âm điệu bằng phẳng. Ngăn trở nàng thoát đi động tác, ta ăn cái này là tốt rồi, Dụ Tranh Khâu Cằn nở nụ cười hai tiếng. Mím môi, kia, được rồi, cách một cái hành lang, váy đỏ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thường thường lưu ý bên này. Mắt thấy nữ hài tử uy nam nhân ăn cái gì? Nam nhân mặt mày cất giấu ôn hòa cười, há mồm ăn, trong lòng cuối cùng một điểm không quan trọng hy vọng đều kêu tát. Nguyên lai, bọn họ thật là người yêu quan hệ, hai người đến sớm, một bữa cơm ăn xong, cũng còn không đến 7 giờ. Dụ Tranh lục ra bóp tiền, thưởng ở hắn phía trước chạy đến tính tiền địa phương, sợ hắn chặn lại, áo lông khăn quàng cổ cái gì cũng chưa lo lắng lấy. Chu Mộ Quân cúi mắt cười nhẹ, đứng lên, nhấc lên hắc áo bành tô bắt tại khuỷu tay, vòng đến bên kia, giúp nàng lấy thượng áo lông, mũ, khăn quàng cổ, bao tay, không nhanh không chậm hướng nàng đi đến, kết hoàn trướng. Dụ Tranh quay người lại liền thấy yên lặng chờ sau lưng nàng nam nhân. Cao cao vóc người, thật lớn một cái đứng ở nơi đó, hơi hơi tà thân mình, đuôi lông mày ôn nhu khẽ hất, trong lòng ôm một đống lớn nữ nhân phục sức, không hiểu cảm thấy ấm áp, cho ta đi, Dụ Tranh hướng hắn vươn một bàn tay. Chu Mộ Quân trước đưa cho nàng áo lông, xem nàng mặc vào, lại theo thứ tự đem mũ khăn quàng cổ bao tay đưa qua đi. Dặn dò một câu, khóa kéo kéo tốt lắm, rồi đột nhiên đến bên ngoài sẽ rất lạnh, không chú ý liền dễ dàng cảm mạo, Dụ Tranh ngẩng đầu. Loan liếc mắt giác, hai người theo thang lầu đi xuống, tầng thứ nhất đại sảnh người người nhốn nháo, có người vừa tới, lớn tiếng thét to còn có thể hay không giữ vị trí. Chu Mộ Quân đẩy cửa ra, một trận thấu xương lãnh liệt phong đánh úp lại. Dụ Tranh trước trán tóc mái đều bị thổi bay lên đến. Đội mao nhung bao tay thủ nâng lên che mặt, bầu trời là nặng nề hắc, nùng mặc nhuộm dần thông thường. Chu Mộ Quân đầu khai áo bành tô mặc vào, ôn nhu hỏi, nhà ngươi ở đâu nhi? Ta lái xe đưa ngươi trở về, không cần phiền toái, Dụ Tranh xua tay. Cầm cọ cọ khăn quàng cổ, nhà của ta kỳ thực cách nơi này không tính xa. Đánh cái xe hơn 20 phút liền đến, ta bản thân đánh xe trở về, người đi trước đi, Chu Mộ Quân vừa muốn nói gì. Tầm mắt đảo qua, nhìn thấy lẩu điếm cách vách có gia trang hoàng ấm hòa hợp trà sữa điếm mani, hắn cúi mâu liếc. Nàng một cái, giống giao đãi nhà trẻ tan học đừng chạy loạn tiểu bằng hữu giống nhau. Ngoan ngoãn chờ ta một lát, lập tức liền trở về, nga, Dụ Tranh đứng ở tại chỗ. Xem hắn rời đi, minh bạch của hắn ý đồ sau, lại xoát cúi đầu, hai cái mũi giày huýt chạm vào, đá lên nhất đám tuyết, trong lòng rừng không được toát ra tiểu nhảy nhót, hắn đi cho nàng mua trà sữa, tổng sẽ không mua cấp chính hắn uống đi, khẳng định là cho nàng mua, miên man suy nghĩ, Dụ Tranh nghe thấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, cùng với không nặng tiếng thở dốc, một ly trà sữa đưa tới trước mắt. Cầm đi, Dụ Tranh hai cái tay phủng trụ, nói một tiếng cảm ơn. Nóng hầm hập trà sữa xuyên thấu qua bao tay truyền đến lòng bàn tay. Lo lắng theo huyết quản đi lần toàn thân, tưởng uống liền uống, uống không dưới còn có thể ấm thủ, Chu Mộ Quân đứng ở nàng bên cạnh người. Mắt nhìn phía trước, ngữ điệu vừa chuyển, đã không muốn để cho ta đưa, cùng ngươi chờ xe đi. Bằng không ta lo lắng, Dụ Tranh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng túm hạ một bàn tay bộ, ngẫu bạch tay nhỏ bé vạch trần trà sữa plastic nắp vung. Mặt trên rải ra một tầng thật dày mềm nhũn tuyết trắng nãi cái. Thơm ngọt mùi nồng đậm mani, Dụ Tranh miệng tiến đến chén khẩu. Uống một ngụ mani chính nàng không nhận thấy được, khóe miệng dính một điểm không công nãi cái. Cùng đỏ bừng cánh môi hình thành tiên minh đối lập. Có cổ kỳ dị mê hoặc lực, Chu Mộ Quân cúi đầu, màu sắc ám ám, hầu kết chuyển động từng chút, tưởng giúp nàng làm điệu. Hết chương.